Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 54, đại kết cục 2, góc truyện audio.com. Cô tỉnh dậy là đã nửa đêm, nhìn lên trần nhà trắng xóa nhận ra mình đã thay y phục của bệnh viện. Đầu liền hiện lên hình ảnh anh bị bắn, ngồi bật dậy liền nhìn xung quanh tìm kiếm liền thấy giường bên cạnh một thân nam nhân đang truyền nước hôn mê nằm đó. Chậm rãi bước tới bên anh, nhẹ nhàng cầm tay anh vuốt vuốt tay nam nhân kia, cảm nhận được hơi ấm đều đặn từ lòng bàn tay cô liền mỉm cười. Nhớ lại lúc đó tay anh rất lạnh, hơi thở rất yếu. Cô cứ ngỡ cả đời này cô không thể gặp lại anh nữa. Cũng may ông trời con thương cô, không mang anh đi khỏi cô. Trương Cẩn Hạo, anh mau tỉnh lại, em còn muốn cùng anh bước vào lễ đường nữa. Cô ôn nhu giọng dịu dàng nói. 4 ngày sau, anh vẫn còn hôn mê. Bác sĩ nói 3-4 ngày anh sẽ tỉnh, tại sao giờ còn chưa tỉnh? Cô lo lắng túc trực chăm sóc anh. Cô cũng đã nói cho ba và mẹ em gái anh. Họ đã rất lo lắng khi nghe anh bị thương nhưng cũng yên tâm vì anh đã an toàn. Nhưng đã cả 4 ngày trôi qua rồi, anh vẫn không tỉnh. Theo kinh nghiệm 10 mấy năm của tôi, có lẽ 3-4 ngày cậu ấy sẽ tỉnh. Nhưng mà cứ như thế có lẽ là 4-5 ngày nữa xem sao. Nếu tình trạng cứ như vậy tôi e rằng không có cách. Bác sĩ Tráng đầy mồ hôi nói, rồi sau đó nhanh nhanh đi khỏi. Cô người cạnh bên mép giường, lặng lẽ nhìn anh, nắm lấy tay anh liền nhìn ông chăm chú nói. Hảo, anh còn chưa chịu tỉnh lại sao? Giọng cô lạc đi nói. Có phải em làm gì sai không? Cô mắt long lanh nói. Giống nhau, có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Anh mau dậy cho em. Em còn muốn khoác tay anh lên lễ đường, cùng hưởng tuần trăng mật. Còn muốn, hước, hước, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ. Tình trạng của anh cô rất lo lắng. Muốn, gì, giọng nói từ tên nam nhân kia vang lên. Hước, em còn muốn cùng anh có tiểu bảo bảo nữa. Hước, hước, cô khóc nói, được anh nguyện ý cùng em sinh bảo bảo. Anh nói miệng cười tươi sáng như nắng. Được em cũng, hả, cô cảm thấy gì đó sai sai liền ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia. Liền thấy anh ta cười với cô, hắn ta dám lừa cô, bây giờ thì chúng ta tạo bài bảo nhé. Anh vứt liêm sỉ nói, Trương Cẩn Hạo ảnh dám trêu em, anh có biết em lo cho anh lắm không? Cô nói vừa khóc vừa đấm vào ngực anh, rồi anh biết, anh xin lỗi, anh lỗi vì đã làm em lo lắng. Anh ôm cô vào ngựa rắn chắc nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô nói. Anh đã tỉnh từ hôm qua nhưng muốn trêu chọc cô một tí liền cùng vị bác sĩ kia trêu chọc cô. Trương Cẩn Hạo anh là tên khốn, được anh là tên khốn, vậy em có muốn cùng tên khốn này sinh bảo bảo đáng yêu không? Anh cười nói, anh, cô đỏ mặt không nói nên lời, những lời nói lúc nãy tên khốn này đã nghe hết rồi. Thật đáng ghét, im lặng là đồng ý, vậy mình làm luôn cho nóng nhỉ. Anh nói cười danh ma lật người cô lại, ngày hôm đó một buổi sáng đầy sự ngọt ngào diễn ra. Ngày hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của hai con người nọ. Một tháng sau, cô và anh cử hành hôn lễ, một đám cưới mà bao nhiêu người luôn ao ước. Trên con đường phồn hoa của thành phố S, những chiếc siêu xe đắt đỏ có mặt ở khắp nơi trên đường. Tại nhà thờ, cô mặc váy cô dâu trắng xinh đẹp như tiên giáng trần. Bước vào, anh mọt thân vest đen quý phái sang trọng say đắm nhìn cô. Trương Cẩn Hạo, cậu có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? Cha xứ nói, góc truyện audio.com. Tôi đồng ý, anh dứt khoát trả lời. Vậy cô Mộc Quân Giao, cô có đồng ý lấy anh ấy làm chồng hay không? Tôi đồng ý, cô nhìn anh rồi cười gật đầu nói lời đồng ý không nghĩ ngợi. Ta tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng. 5 năm sau, tại biệt thự Trương gia, hai đứa trẻ một nam một nữ đang đùa nghịch cùng nhau ngoài sân vườn. Lúc đó từ trong một nam nhân chững chạc bước ra, không ai khác là anh, Trương Cẩn Hạo của 5 năm sau. Hôm nay Tiểu Mễ sẽ ở lại nhà ta ăn cơm. Ba mẹ Tiểu Mễ có cộng việc, cho nên Duật Nhi con chăm sóc tốt cho em đấy. Anh nghiêm khắc nhìn cậu nhóc kia. Vâng thưa cha, cậu nhóc tinh nghịch nói. Chỉ cần là Tiểu Mễ cái gì cậu cũng đồng ý. Cậu bé đó là bảo bảo của cô và anh. Tên là Trương Cẩn Duật, năm nay đã lên 5 tuổi. Chỉ mới 5 tuổi mà cậu nhóc đã đẹp đến mê hồn. Thừa hưởng nét phong độ của cha, còn thừa hưởng thêm trí thông minh sắc bén của mẹ. Tiểu Mễ cần gì cứ nói với chú nhé. Anh nói ôn nhu nhìn cô bé kia nói. Dạ, cô bé này là Mạc Thiên Mễ, là con của Mạc Khải Hào và Hạ Linh. Năm nay 4 tuổi, cực kỳ dễ thương hay là hôm nay nhà chúng ép ra ngoài ăn nha. Cô biết một quán đồ ăn Nhật rất ngon nga. Cô từ trong bước ra nói 5 năm cô có vẻ trưởng thành hơn. Đặc biệt phần bụng lại còn nhô lên nữa. Bà xã em ra đây làm gì, sao không ở trong nhà nghỉ ngơi? Anh thấy cô liền vội vã tới dìu cô. Hiện tại cô đang mang thai 4 tháng. Cô mang thai anh không muốn cô làm bất cứ thứ gì cả, cứ nuông chiều cô như nữ hoàng vậy, ở trong này ngột ngạt. Em thích ra đây hơn, Em ra đây lỡ như em xảy ra chuyện gì thì sao? Mau vào nhà, anh có tin hôm nay anh ngủ cùng phòng với Duật Nhi không? Cô lườm anh nó, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh và Trương Cẩn Duật đồng thanh nói, làm cô và Tiểu Mễ chói mắt nhìn hai người họ. Nếu không muốn, thì anh câm mồm ngay cho em. Chỉ mới 4 tháng không sao đâu mà anh lo. Cô nói, cô à, hôm nay định dẫn Tiểu Mễ đi đâu vậy? Tiểu Mễ chạy lại bên cô nói, hôm nay cô dẫn Tiểu Mễ đi ăn món Nhật nhé. Tiểu Mễ có thích không? Cô cười nói nhìn Tiểu Mễ đáng yêu. Dạ thích, cô bé cười tít mắt nói. Hai người ở nhà chơi đi, em và Tiểu Mễ đi là được. Cô lườm anh và thằng Nhật Cẩn Duật nói, tại sao anh cũng muốn theo? Anh luyết tiết nói, con cũng muốn. Cẩn Duật ánh mắt đáng thương nhìn cô nói, cậu muốn đi cùng Tiểu Mễ cơ. Hôm nay hai người người ở, muốn đi cũng được. Thì một người ra ngoài sofa, một người bị cắt tiền tiêu vặt 3 tháng, chịu không? Cô đắc ý nhìn hai người kia. Được con, anh ở nhà, anh và Cẩn Duật một lần nữa đồng thanh nói. Nếu cắt tiền tiêu vặt sau cậu có thể mua quà tặng cho Tiểu Mễ được chứ? Mẹ thật tàn nhẫn, LT, vậy em và Tiểu Mễ đi đây. Cô nắm tay Tiểu Mễ đi khỏi, để lại hai con người mặt mày tối sầm đứng đó. Tất cả là tại ba. Cẩn Duật tức giận nhìn anh nói. Hừ, tiểu tử hôm nay lớn tiếng với ông luôn à. Con được lắm, xem ba xử con như nào. Anh lườm thằng ắt con kia, đố cha bắt được con đấy. Lè, cô nói rồi chạy khắp sân. Anh mặt nổi ba vật hắc tuyến tức giận đuổi theo tên tiểu tử kia. Và thế là trải qua nhiều sóng gió họ cũng đến được với nhau. Họ cùng nhau có một tổ ấm, cực kỳ ngọt ngào và ấm áp. Hoàn Chính Văn, 23/8/2019, cách chương.